Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Thánh Dược, có thể hay không cứu nàng? Trên bầu trời Mộ Dung Ngọc sắc mặt âm trầm đến cực điểm, mênh mông lực lượng ở tại quanh thân dao động, Dương Mặc cùng Tiểu Hắc liên tiếp lui về phía sau, Thiết Bối Cự Viên thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Mộ Dung Ngọc coi thường lui về sau Dương Mạc, băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Thiết Bối Cự Viên, lăng không dạo bước mà ra. Thật là đáng tiếc, dùng ngươi sức chiến đấu, cơ hồ có thể so với võ tôn, đáng tiếc vẫn là đến chết. Thiết Bối Cự Viên giờ phút này đều Mộ Dung Ngọc trên thân cảm nhận được nồng đậm khí tức nguy hiểm. Kình Thiên Trụ giống như chân phải rút lui một bước, Cầu Long giống như cơ bắp căng thẳng. Lại là chủ động phát lên công kích, cự viên nhảy lên mà lên, thân hình khổng lồ giống như đại sơn, mang kẹp lấy cuồng bạo khí thế hướng giữa không trung Mộ Dung Ngọc đánh tới. Vù, Mộ Dung Ngọc thân hình nhanh như tia chớp lần nữa bay cao. Mắt thấy cự viên gần kiệt lực, mới ngưng được bay cao thân hình, ngược lại dùng càng nhanh tốc độ hướng cự viên nổ xuống. Phía dưới, Dương Mặc cùng Tiểu Hắc ngẩng đầu. Chỉ gặp từng đạo đáng sợ khí lãng ở trên bầu trời bao phủ. Nồng nặc uy áp dũng động ở trong thiên địa. Thiết Bối Cự Viên tiếng rên rỉ không ngừng. Tao, cự viên mắc lừa. Tiểu Hắc đồng lỗ co rụt lại, vội vàng nhìn về phía Dương Mạc. Trên bầu trời, Thiết Bối Cự Viên khó mà hoàn thủ. Thân hình khổng lồ bị oanh đến liên tục rơi. Tiên huyết vung vãi ở trên bầu trời, tạo thành một trận huyết vũ. Mắt thấy cự viên khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần, Mộ Dung Ngọc lại công kích không ngừng rơi xuống. Dương Mạc lông mày vặn lên, không chút do dự đạp không mà lên, lật tay ở giữa, bát cấp ngọc phù cầm tại trong tay. Lão đại chờ ta. Tiểu Hắc cũng vội vàng phi thân mà lên, cách xa nhau mấy chục trong, Mộ Dung Ngọc lạnh lùng ánh mắt rời tới, người cũng đi chết. Hoa, Mộ Dung Ngọc thu về chém ra một đạo kiếm mang. Này kiếm mang giống như vạch phá không gian, thế mà trong chớp mắt liền đến Dương Mạc phía trước. Dương Mạc con ngươi co rụt lại, đang nghĩ thúc giục Ngọc Phù ngăn cản cái này công kích. Đột ngột, một cái đại thủ lại dẫn đầu xuất hiện, mang theo Dương Mạc cùng Tiểu Hắc liền trong nháy mắt cướp đến đếm dặm ngoài. Đoàn Mộc Thiên Minh, ngươi làm cái gì? Mộ Dung Ngọc tức đến nổ phổi, thanh âm vang lên. Đoan Mộc viện chủ, người thế nào tới? Dương Mạc ngạc nhiên nhìn xem đem bản thân cứu ra người, chính là Thiên Hà Học viện viện chủ Đoan Mộc Thiên Minh. Đoan Mộc Thiên Minh thần sắc mệt mỏi, nồng đậm buồn bã tổn thương ý treo ở trên mặt, khiến cho hắn nhìn lên tới già đi rất nhiều. Hỗn đản Đoan Mộc Thiên Minh, ta Mộ Dung ra sự tình, người cũng dám nhúng tay? Mộ Dung Ngọc phi thân mà tới, hét to nói. Đoan Mộc Thiên Minh thần sắc một lạnh, lão phu tâm tình không tốt, vừa vặn cầm ngươi chút giận. Lời còn chưa dứt, Đoan Mộc Thiên Minh đã xuất hiện ở Mộ Dung Ngọc trước người, hơi có chút khô cạn đại thủ ấn tại Mộ Dung Ngọc ngực. Phốc, Mộ Dung Ngọc ứng tiếng mà bay, tiên huyết vùng vãi. Đáng chết, võ tôn tam giai. Mộ Dung Ngọc đại kinh, mượn bay ngược lực đạo, thân hình thay đổi, vội vàng mà chạy đi. Đoan Mộc Thiên Minh lăng không đạp mạnh, một đạo tản ra kinh khủng khí tức khí cung xuất hiện, trong nháy mắt oanh đăng mà chạy Mộ Dung Ngọc phía sau lưng. Mộ Dung Ngọc trong miệng lần nữa tiên huyết cuồng phun, lại là đầu cũng không dám hồi, liều mạng đào tẩu. Đoan Mộc Thiên Minh nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm đi xa Mộ Dung Ngọc, người cứ việc chạy trốn, lại dám xuất hiện ở lão phu trong mắt, lão phu không xé xác ngươi. Hắn không có truy kích, chỉ là luôn luôn chỗ biến không kinh, cực kỳ hòa ái Đoan Mộc Thiên Minh, giờ phút này lại giống như là nổi cơn điên dã thú, nhượng Dương Mạc tâm kinh không thôi. Hắn đến tột cùng trải qua cái gì? Đã lâu, Mộ Dung Thiên Minh thật dài hít sâu một cái, đè xuống tức giận, lần nữa đổi trên mặt mũi tràn đầy bi ai vẻ, xoay người nói, nhanh theo ta đi. Không đợi Dương Mạc đáp lại, Đoan Mộc Thiên Minh đã kéo Dương Mạc một đường điên bay. Dương Mạc quay đầu nhìn một chút đập ầm ầm rơi xuống đất thiết bối cự viên. Không đợi mở miệng, Đoan Mộc Thiên Minh nói. Không cần lo lắng nó. Nó chính tại đột phá. Thời gian một nén nhang bên trong nhất định thành công. Dương Mạc thở phào. Viện chủ, xảy ra chuyện gì? Đoan Mộc Thiên Minh trên mặt tràn đầy khổ sở. Trong mắt che kín tơ máu. Thở dài nói. Băng băng, nhanh không được. Dương Mạc toàn thân run lên. Gấp hỏi vội, người nói cái gì? Băng băng thân mang tiên thiên cực âm thể. Nhưng thể chất không lành lặn. Ta không nghĩ tới nàng bây giờ trở thành tinh thần lực tu sĩ. Thế mà khiến cho thân thể nàng tai họa ngầm bạo phát. Đoan Mộc Thiên Minh mặt mũi tràn đầy hối hận. Biết sớm như vậy, hắn liền không nên nhượng Dương Mạc thu đồ đệ. Dương Mạc sắc mặt một trận tái nhợt. Ta hại nàng, này bất quá là một cái 5 đến 6 tuổi tiểu nữ hài a. Nếu không phải bản thân đưa nàng mang trên con đường tu luyện, nàng nhất định có thể vô ưu vô lự vượt qua đời này. Nhưng là bây giờ, thế mà gặp phải chết yểu. Là ta hại nàng mới đúng. Không nói cái này, băng băng cuối cùng nguyện vọng là muốn gặp ngươi một lần cùng kinh thành. Đoan Mộc Thiên Minh thở dài nói. Dương Mạc thân hình khẽ run, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, thánh dược, có thể hay không cứu nàng? Đoan Mộc Thiên Minh lắc đầu, chỉ sợ không phải đi, gặp nàng nói sau đi, ta đã đem nàng mang tới ngươi quý phủ, biết được ngươi trước tới Bất Quy Uyên, cho nên ta một mình đến tìm ngươi. Mạc Vương phủ, Dương Mạc cùng Đoan Mộc Thiên Minh vô cùng lo lắng hướng một tòa trong phòng lao đi. Giường trên, sắc mặt tái nhợt Tả Băng Băng chính tại ngủ say. Từng phấn điêu ngọc trác nàng, giờ phút này lại một bộ đe dọa bộ dáng. Dương Mạc ngừng chân nhìn chằm chằm Tả Băng Băng. Nàng phụ thân, là bản thân mà chết. Bản thân chẳng những không có dùng hết nên tận trách nhiệm, còn đem nàng hại thành bộ dáng này. Trước đó chưa từng có. Dương Mạc trong lòng xuất hiện nồng đậm hoảng loạn. Cho dù lúc trước võ ấn bị đoạt, đều không có như thế cảm giác. Đã lâu, Dương Mạc thật dài hít khẩu khí, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, tiến lên xem xét lên. Hư nhược, giờ phút này Tả Băng Băng khí tức yếu ớt giống như là nến tàn trong gió. Tựa hồ lúc nào cũng có thể vẫn lạc, thể chất không hoàn toàn đưa đến tai họa ngầm. Xác thực không phải thánh dược có thể xóa đi. Hệ thống tinh linh, này hạt châu có thể hay không cứu nàng? Dương Mạc thầm nói, nàng thân mang thể chất đặc thù. Đối, đúng, này hạt châu có rất lớn bài xích, cứu không được, hệ thống tinh linh trả lời. Nhượng Dương Mạc tâm tình chìm vào cốc đáy. Tốt, Dương Mạc, băng băng thời gian không nhiều, đem nàng gọi tỉnh đi. Đoan Mộc Thiên Minh thanh âm vang lên. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại già nua mấy phần. Dương Mạc trong lòng không cam lòng, lật tay lấy ra Tả Kinh Thành quan tài. Tả tiền bối, ta vô dụng, không thể chiếu cố tốt băng băng. Ngươi nhanh tỉnh lại đi. Trong quan mộc, Tả Kinh Thành khí sắc hồng nhuận, lại không có nửa điểm sinh cơ, càng không có tỉnh lại dấu hiệu. Lão đại, tiểu nha đầu này vận khí tốt a. Đúng lúc này, Tiểu Hắc chế nhạo thanh âm vang lên. Vừa dứt lời, Tiểu Hắc vội vàng rụt rụt cổ. Bởi vì Đoan Mộc Thiên Minh cùng Dương Mạc đều là phẫn nộ trừng mắt nó. Dương Mạc đang nghĩ một tát đem Tiểu Hắc vỗ bay, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc động lại. Dần dần, Dương Mạc trên mặt nổi lên vẻ kích động. Đúng, Đoan Mộc Thiên Minh ngẩn người. Từ Dương Mạc cùng Tiểu Hắc thần sắc nhìn đến, hiển nhiên sự tình còn chưa tới không thể cứu vớt cấp độ. Lấy lại bình tĩnh, Đoan Mộc Thiên Minh hồ nghi nói. Có biện pháp, Dương Mạc thở phào, thần sắc trở nên nhẹ nhõm không ít, quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Thiên Minh. Đoan Mộc viện chủ, ngự thú sư bên trong có một loại vô cùng đặc thù tồn tại. Ngươi có nghe nói qua? Đoan Mộc Thiên Minh nhìn xem Tả Băng Băng, lập tức cười khổ nói. Ngươi cho rằng ta không nghĩ tới biện pháp này sao? Dùng băng băng thể chất, như có thể tìm được trí âm cực lạnh linh thú, có rất lớn cơ hội là nàng bổ toàn thể chất, trở thành loại này đặc thù ngự thú sư. Nhưng là, linh thú quá hiếm thấy. Nghe Đoan Mộc Thiên Minh lời nói, Dương Mạc lần nữa thở phào. Đã hắn cũng cho rằng biện pháp này có thể đi. Như vậy, liền có nhìn, lật tay ở giữa, một vật xuất hiện ở Dương Mạc trong tay. Đoan Mộc Thiên Minh lông mày nhíu nhíu, vẻ khiếp sợ tức khắc bò đầy trên mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.